Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quyển sách bạo lực đầy cảnh máu chảy, như vậy lại có thể đắt khách ở Mỹ như thế. Cả cuốn sách như là một chiến trường giết chóc, mỗi một đoạn văn, mỗi một chương đều làm cho nàng kinh hồn đáng tưởng. Nhưng mà một khi đã hòa vào cốt truyện, nàng bất giác bị nhân vật nam chính toàn hấp dẫn. Diêm Quỳnh đã đắt nặn nhân vật này là một người biến dị, cánh tay phải có thể biến thành ma trào. Tuy rằng là hận đời, giết người như là ma lãnh hô huyết, nhưng không biết vì sao, nàng tự hồ có thể thấy nội tâm của Tần có một nỗi thống khổ không muốn người khác biết. Qua ngoài bút miêu tả sắc bén lại thâm sâu của Diêm Quỳnh, nàng cũng như thâm nhập thế giới âm ngoan kia. Đồng Tâm Ngữ không thán phục không được, Diêm Quỳnh tại phương diện này xác thực rất là thành công. Ngay cả nàng luôn chú trọng ngữ pháp ngôn từ và mọi người đều thấy hắn, hành văn dùng đều tinh tế vô cùng chân xác. Có đôi khi nàng thầm nghĩ, có loại cảm giác vi diệu, giống như Diêm Quỳnh viết, đều là tự mình trải qua mới có thể miêu tả sống động đến như vậy. Nàng tin tưởng, Diêm Quỳnh mị lực như thế, có thể dễ dàng khơi mào cảm xúc của độc giả, làm cho từng người đọc sách, đích thân trải nghiệm hoàn cảnh dung nhập vào đó, bị hút vào câu chuyện, xa vào không khí kỳ dị mà hắn dựng nên. Nhưng mà đứng ở một lập trường khác, lòng Chí Nghĩa một lần nữa nhắc nhở nàng, tiểu thuyết như vậy thật sự là nên bị hạn chế, không cho những người trẻ tuổi huyết khí dương cương đọc được, mà học theo tạo thành trào lưu xấu. Chỉ tiếc, chế độ phân cấp sách của nhà nước chưa hoàn toàn phát triển. Nhà xuất bản cần bán sách ra thị trường, lại không tự tuyệt đường, lấy ba cần chữ hạn chế này để ảnh hưởng tới lượng tiêu thụ của chính mình đâu. Bởi vậy, sau nhiều lần thương thảo cùng tổng biên tập, thì nàng quyết định làm việc không có phạm vi hợp đồng chính là sửa chữa. Dịch đến chỗ tàn nhẫn, sẽ lấy phương pháp xác tác ôn hòa để mà che giấu. Thậm chí ở vài chương trong truyện, nhân vật chính chém người thành nhiều đoạn cũng được năng lực bất đi, càng đơn giản thì càng tốt. Chính là làm như vậy, nếu như tác giả biết chắc chắn sẽ rất là tức giận. Bất quá hiểu chân nói cho nàng, Diêm Quỳnh từ nhỏ sống ở Mỹ nên không hiểu tiếng Trung, về điểm ấy thì nàng không cần phải lo lắng. Thật sự là không cần phải lo lắng sao? Vì sao nàng cảm thấy mắt sáng người trong áp phích kia tự hồ như xem thấu lòng nàng? Nàng trong lòng chấn động, vội vàng thu tầm mắt của mình lại. Nửa năm trước, nàng đã xem qua ảnh chụp của tấm áp phích này. Tổng biên tập vì muốn nàng tìm hiểu thêm về Diêm Quỳnh mà đem ảnh chụp giao cho nàng. Nhớ rõ lần đầu tiên nhìn vào tấm ảnh thì toàn thân nàng lông tơ liền vô duyên vô cớ dựng đứng. Ảnh chụp Diêm Quỳnh mặc dù đang cười nhưng vẫn làm cho người ta chạy như thế nào cũng không thoát khỏi cảm giác bị áp bức mãnh liệt. Ánh mắt của hắn lợi hại như là kim châm, chỉ cần bị hắn trừng mắt nhìn thì người có to gan đến đâu cũng sẽ sợ hãi không dám làm gì cả. Cho nên hiện tại mới nghĩ đến việc phải đi đối mặt với hắn. Nói gì thì nói, nàng cũng không đủ dũng khí để chen vào đám đông mà bước vào thư điếm kia. Vẫn là trở về tốt hơn, nàng thầm nghĩ, liền xin phép nhà xuất bản. Sự kiện ký tên thiếu mỗi một mình nàng hẳn là sẽ không có ảnh hưởng gì. Lại nói nữa, hôm nay là cuối tuần không cần phải đi làm, nàng có lý do đi mà ở nhà nghỉ ngơi. Đang định chạy đi vừa mới xoay người, điện thoại trong túi vừa rung kêu vang, nàng vội vàng lấy di động rất ra nghe, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Liêu Hiểu Trinh lớn giọng. Tâm Ngữ à, cậu đang làm cái gì vậy hả? Sự kiện sắp bắt đầu rồi đó, Diêm Quỳnh sắp đến rồi. Thậm chí hắn hỏi, tại sao dịch giả còn chưa đến? Rốt cuộc là cậu đang làm cái gì hả? Sao còn chưa đến hả? Liêu Hiểu Trinh hồn hển nói ào ào một hơi. Trời ạ, Diêm Quỳnh hỏi tới nàng sao? Đó là điều không thể nào nhá. Diêm Quỳnh tại sao lại biết nàng chứ? À, tớ đang ở cửa thư điếm. Nàng vội vàng cất lời giải thích, cước bộ lại nhiễu hồi hướng tới thư điếm phương hướng kia. Như vậy nhất định cậu không vào được rồi có đúng hay không? Vào bằng cửa dỡ hàng đi, tớ sẽ ra giúp cậu mở cửa, nhanh thôi. Lưu Hiểu Trân vừa nói xong thì liền cúp máy. Đợi một chút Hiểu Trân à. Đồng Tâm Ngữ muốn nói rõ ý muốn về của mình, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Đã 7 năm rồi, Hiểu Trân cá tính chiếc bông vẫn không sao thay đổi được. Nàng lắc đầu, đành phải kiên trì đến cửa sau của thư điếm. Còn chưa tới gần cửa dỡ hàng, đã thấy Lưu Hiểu Trân đứng ở cửa, lâu minh hướng tới nàng ngoắc ngoắc. Tâm Ngữ à, ở đây, nhanh một chút đi. Lưu Hiểu Trân hô to. Hiểu Trân à, tớ thật sự là nên tới sao? Đây rõ ràng là sự kiện ký tên của người khác mà. Nàng cho dạ hoang mang. Làm ơn đi, nếu không có cậu phiên dịch, quyển sách này có thể bán chạy ở Đài Loan sao? Hơn nữa đây là tổng biên tự hạ lệnh, nếu cậu không nghe không trình diện thì đừng có mà trốn đi. Liêu Hiểu Trân giữ cổ tay của nàng, không nghe giải thích mà đưa nàng vào thư điếm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net